sau đó lại nghĩ ở Tý hộ sở bên trong có tư cách. Hầu như là không thể. Cách Trương.